Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, chương 1950, lời nguyện cầu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhìn xem trống không vị trí. Mặc dù bây giờ Tiểu Toản Phong vẫn chưa về, nhưng là cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như muốn phát biểu lời nguyện cầu, không cần thiết vội vã hiện tại. Tiểu Toản Phong còn chưa có trở lại đâu. Ngụ Ngôn nhắc nhở một câu. Thiên Giang Nguyệt trên mặt biểu lộ cũng không hề biến hóa. Hiển nhiên, hắn đã sớm nghĩ tới chỗ này. Nhưng hắn còn là đưa ra yêu cầu này tại nhân viên không đủ thời điểm lời nguyện cầu. Chuyện này, Ưng Nhãn không có phát biểu cái nhìn. Chỉ là nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tựa hồ là dự định nhường Tiền Thương Nhất tự mình làm quyết định. Tiền Thương Nhất liếc qua ghế chống vị. Lại liếc mắt nhìn mặt khác đồng đội. Theo bì ảnh hí cùng Ngụ Ngôn nói có thể đạt được. Phía trước vẫn chưa xuất hiện qua loại tình huống này. Trong lòng của hắn rõ ràng Thiên Giang Nguyệt ý tứ. Nếu như nói hắn không đúng Ô Hữu thì ngược là đối đi qua tôn trọng. Như vậy, Thiên Giang Nguyệt đem lời nguyện cầu thời gian tuyển tại hắn trở về thời gian điểm. Mà phi toàn bộ địa ngục đường về đoàn viên tề tự thời điểm. Cũng mang ý nghĩa đối với hắn tôn trọng. Địa ngục đường về chưa từng có trên danh nghĩa đội trưởng. Nhưng bây giờ, phần này danh nghĩa, cũng sẽ tại hôm nay định ra. Liên tiếp vấn đề hiện lên ở trong đầu của hắn. Lấy cuộc sống bây giờ chất lượng. Địa ngục đường về còn có lấy đoàn đội tồn tại tất yếu sao? Là đường ai nấy đi. Qua mỗi người sinh hoạt. Thỉnh thoảng tụ họp một chút. Còn là hướng về càng cao thượng mục tiêu xuất phát. Nếu như là sau một cái. Mục tiêu là thế nào? Nếu, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt gặp Tiền Thương Nhất không có ý lên tiếng. Chuẩn bị đem chuyện này lật qua. Bất quá lúc này, Tiền Thương Nhất lại bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy hắn cầm chén rượu lên. Đặt ở trước người. Chúng ta đến từ cho thế giới khác nhau. Có cuộc sống khác, nhưng mà đều bởi vì cùng một sự kiện. Mà gặp nhau ở đây. Đó chính là địa ngục điện ảnh thân mời. Hắn đã từng hận qua địa ngục điện ảnh, cũng cảm thán qua, nhưng mà bây giờ, những tâm tình này đều đã lắng đọng, vô luận hắn có hay không thừa nhận hoặc là tiếp nhận. Địa ngục điện ảnh đã sớm cùng hắn nhân sinh khóa lại cùng một chỗ, trở thành không thể xóa nhòa dấu vết. Theo tiến vào địa ngục điện ảnh bắt đầu cho tới bây giờ đoạn này nhân sinh, là hắn nhân sinh bên trong nhất trầm bổng chập trùng, gian nan nhất khốn khổ. Nhưng cũng là đặc sắc nhất tuyệt luân một đoạn nhân sinh. Bốn người khác đều nhìn hắn. Bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn đem tay phải đũa buông xuống. Còn bên cạnh bàn sủng vật. Cũng tại hàm đàn hoàng ngăn lại dưới. Đình chỉ vui đùa ầm ĩ. Toàn bộ đại sảnh thập phần yên tĩnh. Sở hữu con mắt đều nhìn cùng một nơi. Nếu như một người bình thường đột nhiên rơi xuống địa ngục. Hắn sẽ làm cái gì? Là quỳ xuống đất khẩn cầu thần linh khoan thứ. Còn là yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Đáp án đều không phải. Hắn sẽ tại ban đầu thất kinh qua đi. Lựa chọn tìm kiếm rời đi địa ngục phương pháp. Hắn sẽ không ngừng leo lên phía trên. Theo địa ngục trở về nhân gian. Tiền Thương Nhất đem chén rượu hướng về phía trước giơ lên. Đây là một đầu con đường gian nan. Trên đường sẽ có vô số cực khổ cản trở chúng ta. Tranh đấu, phản bội, tuyệt vọng cùng với tử vong. Con đường này gọi là địa ngục đường về. Chúng ta trong cực khổ nhận rõ chính mình. Chúng ta trong cực khổ ma luyện ý chí. Chúng ta trong cực khổ rèn luyện tiến lên. Nhưng là, cực khổ cuối cùng chỉ là cực khổ. Chỉ có thể đem sự vật tốt đẹp phá hủy. Chân chính để chúng ta luôn luôn kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Là bởi vì trong lòng chúng ta từ đầu đến cuối có đối tương lai tốt đẹp ước mơ. Chúng ta làm hết thảy tất cả. Cũng là vì nhường tương lai biến thành hiện tại. Mà bây giờ, chính là giờ này khắc này. Hắn dừng lại, tầm mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Kính địa ngục đường về. Chấm ngoặc kép, hắn nói đồng thời. Tay trái đem bên cạnh ly rượu không cầm lấy. Đem chính mình chén rượu bên trong rượu đổ một nửa tại ly rượu không bên trong. Cái này chén đại diện Tiểu Toản Phong. Mặt khác diễn viên cũng cùng nhau đem chén rượu vươn về trước. kính địa ngục đường về, ngoặc kép, còn có tất cả lòng mang ý chí bất khuất, lại không có thể thành công xuyên qua cực khổ diễn viên. Nói xong, hắn đem chén rượu bên trong màu trắng đổ uống uống một hơi cạn sạch. Đắng chát mùi vị theo đầu lưỡi luôn luôn khuếch tán đến toàn bộ khoang miệng. Nhưng khi đồ uống bị hoàn toàn nuốt vào trong bụng, mùi thơm ngát ngọt xông thẳng xoang mũi. Một loại phức tạp mặt khác đặc biệt mùi vị tại khoang miệng lan ra. Nhường người thật lâu dư vị, mọi người cũng đem màu trắng đồ uống uống một hơi cạn sạch. Còn không tệ, Thiên Giang Nguyệt lẩm bẩm một câu. Chỉ là không biết chỉ là màu trắng đồ uống còn là tiền thương nhất phát biểu lời nguyện cầu. Ăn ăn ăn, Ngụ Ngôn cầm lấy đũa. Vươn hướng ở giữa nhất mọc ra cánh loài cá. Đến, ăn nhiều một chút. Thiên Giang Nguyệt nhô ra đũa kẹp nhanh nhất mập chân heo phóng tới Ngụ Ngôn. Trong chén, người cũng đừng khách khí. Ngụ Ngôn trở tay kẹp một khối bún thịt trở về. Một bàn khác sủng vật lần nữa vui đùa ầm ĩ đứng lên. Ngươi thử xem cái này. Bị ảnh hí chỉ tiền thương nhất trước người một đĩa ngoại hình cực. Giống bươm bướm thức ăn. Ta nhớ được giống như gọi thạch thịt bướm. Ăn thật ngon. Tiền thương nhất gật gật đầu. Đem thạch thịt bướm kẹp lên bỏ vào trong miệng. Cắn một cái dưới. Vừa mới bắt đầu là thạch quy đạn cảm nhận. Theo răng cắn được trung gian bộ phận. Lại có thể cảm nhận được chất thịt tươi non. Càng quan trọng hơn là. Hai loại mùi vị cũng không có hỗn hợp thành mùi lạ, mà là cấp độ rõ ràng. Ưng Nhãn nhìn xem mọi người, khóe miệng mang theo không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn không hề động đồ ăn, mà là một lần nữa rót cho mình một ly màu trắng đồ uống. Nhấp nhẹ đứng lên, lúc này, nóc nhà cương thiết chi dực còn tại theo dõi. Bất quá, nó vẫn chưa phát giác được bên cạnh mình xuất hiện một bộ mặc màu đen viền vàng áo choàng khô lâu. Chờ đến tối, tiền thương nhất ngủ ở đã sớm bị thu thập sạch sẽ thuộc về hắn trong biệt thự. Hàm Đản Hoàng thì ngủ ở trong phòng ngủ ổ chó bên trong. Tiền thương nhất nhìn lên trần nhà, đem hai tay theo trong chăn lấy ra, ngăn tại con mắt phía trước. Hắn không cách nào ngủ. Bỗng nhiên, một trận đột nhiên xuất hiện phong đem ban công cửa sổ sát đất mở ra. Gió lay động rèm tre, nhường ánh trăng rắc vào bên cửa sổ. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía ban công. Mượn nhờ ánh trăng, hắn phát hiện trên ban công đứng một người. Chỉ là người này đưa lưng về phía trong phòng. Không cách nào thấy rõ dung mạo. Hắn đem chăn xốc lên, ngồi dậy sau mặc dép lê, phủ thêm áo khoác. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hàm Đản Hoàng. Người sau tự hồ cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Hắn hướng ban công đi đến. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, hắn nhìn thấy trên ban công hoàn chỉnh thân ảnh. Cũng nhận ra chủ nhân của thân ảnh. Bóng người màu đen xoay người lại. Màu trắng khô lâu bên trong ngọn lửa xanh lục cháy hừng hực. Thương nhất, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu thái chào hỏi một phen. Tiền thương nhất đứng tại ban công một bên, đem rèm che kéo ra, nhường ánh trăng chiếu sáng trong phòng. Chào buổi tối, hắn trả lời một câu. Có một chút ta không hiểu, ngươi tại sao phải giúp bọn ta? Tiểu thái cặc cặc cười một phen, tay phải từ phía sau khói đen bên trong lấy ra một phần màu lót đen viền vàng trang giấy. Tiếp theo đem nó đưa cho tiền thương nhất. Tiền thương nhất tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một phần hợp đồng, mà hợp đồng nội dung là cùng tiểu thái ký hiệp nghị. Kỳ hạn của hợp đồng là chấm ngoặc kép, một cái phát hiện nhường hắn hết sức kinh ngạc, ngoặc kép, cho đến ô hữu tử vong. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt người đại diện, trong lòng thập phần khó hiểu. Đây là ý gì? Tiểu thái hướng về sau nhích lại gần. Hai tay mở ra đặt ở trên lan can. Người hôm nay đã gặp ô hữu. Đây là địa ngục điện ảnh đối với hắn trừng phạt. Tổng hợp khảo lượng kết quả. Đương nhiên, còn có mặt khác một ít nguyên nhân. Bao gồm, lúc trước trợ giúp hắn thần linh đầu nhập trung yên chi địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.